Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, bất bại vũ trụ thứ 7. Một mảnh khói bên trong, Jiren một tay mở rộng, vững vàng mà đứng tại chỗ, ở sau người hắn là vũ trụ thứ 11 đội viên. Bọn họ dựa vào Jiren siêu cường lực lượng tách ra ma nhân bu tự bạo ngoại trừ Toppo ở một. Cái khác góc tối, rắn chắc hai tay nhấc lên, lông tóc không tổn hại. Thế nhưng với nổ tung bên trong tức giận hắn tự xưng là chính nghĩa sứ giả. Sao có thể cho phép ma nhân bu bực này phương thức chiến đấu? Đem người biến thành sô-cô-la ăn đi. Quả thực là phát điên mục tiêu của hắn từ Broly chuyển hướng ma nhân bu. Thẳng tắp địa hướng về ma nhân đi đến mặt khác. Nổ tung sau trên võ đài. Thứ 12 vũ trụ tóc bạc chiến sĩ động. Hắn đem trước mặt ngã xuống đất tiền thủ từng cái thanh lý. Không chút lưu tình địa trực tiếp đem võ đài một góc nổ nát vũ trụ thứ 10 toàn thể bị knock out. À, lại thiếu một cái ai? Zeno nhìn thấy màn hình đen. Hưng phấn giơ tay lên. Bá địa một hồi. Vũ trụ thứ 10 tiên cáo biến mất đại thần quan đồng thời tuyên bố. Vũ trụ thứ 10 toàn thể đào thải. Bị knock out tồn tại vũ trụ trong lòng vừa căng thẳng lại vui mừng. Dù sao đối thủ cạnh tranh lại thiếu một cái nhưng bọn họ lập tức liền ý thức được một vấn đề. Cái khác vũ trụ ít nhiều gì đều có tuyển thủ đào thải. Tỉ như vũ trụ thứ 4 chỉ còn dư lại hai tên tuyển thủ chống đỡ. Vũ trụ thứ 8 cùng vũ trụ thứ 3 đều có một nửa người rơi xuống vũ trụ thứ 6 lợn rừng tiến sĩ. Cũng bị Piccolo ném tràng. Vũ trụ thứ 2 còn có 3 người may mắn còn sống sót. Mặc dù thứ 12 vũ trụ cũng tổn thất 4 người. Vũ trụ thứ nhất rơi xuống 3 người. Vũ trụ thứ 11 cũng bị đánh bại 1 người chỉ có vũ trụ thứ 7. Hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa nhìn biểu hiện của bọn họ. Không có một cái là kẻ tầm thường. Thậm chí đều có thể một cái đánh một đám bọn họ thật giống là một đoàn tán xa. Nhưng chính là ở thời khắc mấu chốt có thể phối hợp lại. Tổng rớt không xuống đi số 17 lồng phòng hộ không biết bao nhiêu lần chặn rơi mất sự công kích của đối phương. Tà bố thuấn gian di động cũng giúp đỡ đại ân. Đương nhiên còn có phụ trợ Piccolo cùng vú em Tapion võ đài biên giới. Piccolo cùng Gohan chờ cùng nhau. Hai người phối hợp hiểu ngầm. Là tuyệt hảo hợp tác Piccolo thúc thúc. Bu cũng thật là sằng bậy. Ngươi không sao chứ? Điểm ấy trình độ còn thương không được ta. Piccolo trích đi không ngừng chảy máu cánh tay. Một lần nữa mọc ra một cái, nhân số chỉ còn không tới một nửa. Hơn nữa đều là cao thủ tiếp đó. Muốn từ từ tăng mạnh thế tiến công, không sai. Piccolo gật gù. Bỗng nhiên lỗ tai nghe thấy nhỏ bé vang động. Xoay người hét lớn. Gohan, cẩn thận, bọn họ bất cẩn rồi. Đứng võ đài biên giới có thể không phải kiện sáng suốt sự tình. Nhưng Bu vừa tự bạo, chu vi không có một bóng người. Đối thủ từ đâu tới đây? Piccolo nghe được vang động thời điểm, phát hiện dị tượng, cũng nhắc nhở đã chậm bán dây Gohan bị một đạo vô hình công kích ném. Lui về phía sau hai bước, liền muốn rơi xuống võ đài ẩn hình người. Vũ trụ thứ 4 không nhìn thấy người. Piccolo nhất thời tỉnh ngộ, cánh tay dài duỗi ra đem Gohan mò lên. Đồng thời phất tay chém tới bạch. Piccolo cánh tay dường như lưỡi dao cắt rời không khí. Nhanh chóng cực kỳ ẩn hình người bốc lên nhảy lên. Tránh né Piccolo tiến công. Nhưng mà mãnh địa vô pháp nhúc nhích chỉ thấy Piccolo dùng một cái tay nhắm ngay ẩn hình người. Phương hướng. Triển khai Yatrat tinh tuyệt kỹ cầm cố thuật ngươi đại khái không biết mình di động thời điểm sẽ. Phát sinh nhỏ bé tiếng vang chứ. Hơn nữa khí cũng không có dấu kỹ. Trên người càng là dính vào cho bụi. Hừ, cút xuống cho ta. Piccolo quét chân như roi dài. Đem ẩn hình người quật ra trận nhưng mà tiếp theo. Một luồng khí từ phía sau áp sát. Lần thứ hai tập kích. Piccolo bén nhạy nhận ra được kẻ địch. Xoay người lại quét qua. Mình bị đánh bay ra ngoài. Đối phương công kích chính mình bụng dưới. Nhưng là mình rõ ràng đã càng sớm hơn một bước tiến công a. Piccolo không nghĩ ra. Cũng không kịp lại nghĩ. Hắn đưa tay ra cánh tay đáp trụ bên lôi đài. lần thứ hai bỏ lên trên thân thể của hắn, ưu thế lần thứ hai cứu hắn. Vừa ra sân, hắn mang theo Gohan trực tiếp hướng về trung ương chạy đi. Không lại dừng lại biên giới chạy trốn bên trong. Hắn phát hiện trên nham thạch có đồ vật đang nhảy nhót, Piccolo ánh mắt sáng lên. Sát trụ thân hình, một tay đưa ra. Đứng lại cho ta. Một đạo tinh thần cầm cố vững vàng khóa chặt côn trùng người Daemon. Thân thể của hắn đặc biệt tiểu. Vì lẽ đó người bình thường không chú ý căn bản không nhìn thấy hắn, một khi bị nắm lấy. Daemon ưu thế liền biến mất rồi. Hắn ở Piccolo cầm cố dưới căn bản là không có cách tránh thoát, hóa ra là tên như vậy. Ta còn tưởng rằng là món đồ gì đây, Piccolo khinh thường nắm chặt Daemon. Lạnh rên một tiếng, dùng sức hướng về ngoài sàn đấu ném đi, không. Không được, Quý Tê La ở trên khán đài nhảy lên một cái. Đầu một mảnh bỏng, đây là bọn hắn vũ trụ cuối cùng tuyển thủ. Cũng không thể lại lạc trang. Bọn họ vũ trụ muốn biến mất rồi a. Có thể sự tình không bằng hắn nguyện. Daemon cuối cùng vẫn là rơi xuống võ đài. Dù sao thực lực cùng Piccolo chênh lệch quá lớn. Thực sự không cách nào phản kháng. Cùng lúc đó, vũ trụ thứ hai bên kia dĩ nhiên cũng truyền tống vài người. Như thế tập hợp được rồi 10 tên tuyển thủ. Vẫn ẩn núp ở trong bóng tối đánh lén tổ hợp Hamei kéo cùng Brand, bởi vì ma nhân Bu nổ tung quan hệ. Bại lộ vị trí. Bị vũ trụ thứ 11 Pride Trooper đánh ra võ đài đến đây. Đệ nhị cùng vũ trụ thứ 4 toàn viên đào thải. Mà đối kháng siêu Saiya hợp tác cũng đến đây là kết thúc. Đại thần quan chắp tay sau lưng. Cao giọng tuyên bố. Thứ hai, đệ tứ vũ trụ toàn viên đào thải. Bị knock out, Zeno trượt mặt giấy. Ngắn nhỏ ngón tay điểm tới điểm đi. Đem hai cái vũ trụ ảnh chân dung điểm ám. Sau đó sẽ độ dơ lên cao lên hắn tượng trưng vô thượng quyền lực cánh tay. Thanh trừ. Không, ta không được. Quý Tê La không cam lòng gào thét. Có khoảnh khắc như thế Beerus đều cho rằng hắn muốn đánh về phía Zeno, nhưng là ngăn ngắn một sát na. Hai cái vũ trụ biến mất không còn tăm hơi. Hoàn toàn hóa thành hư vô tình cảnh lên. Số 1, đệ tam, đệ ngũ, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Thứ 11, thứ 12 vũ trụ còn tồn tại. Trong đó vũ trụ thứ 7 vẫn không có tổn thất bất kỳ tuyển thủ. Thứ yếu là vũ trụ thứ 11 cùng vũ trụ thứ 6 đại thần quan nhìn đồng hồ. Đối với tình cảnh lên đám người nhắc nhở. Các vị, xin chú ý, lưu cho các ngươi chỉ có không tới 1/3 thời gian, 1/3. Đại gia không hẹn mà cùng địa nhìn về phía lập trụ. Cao to trụ thể đã đi vào mặt bàn rất nhiều. Bất chi bất giác đĩa. Thời gian càng đã qua nhiều như vậy, kiên trì đến hiện tại. Vũ trụ thứ 7 vẫn chưa bại. Khiến cho thần linh nhóm khiếp sợ, mà cái khác các vũ trụ cũng làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Vũ trụ thứ 11 nhìn chằm chằm Goku cùng Vegeta. Vũ trụ thứ 3 tiến sĩ muốn tích trữ đại chiêu. Mà thứ 12 vũ trụ tóc bạc chiến sĩ đã cùng vũ trụ thứ 8 tuyển thủ đánh nhau chết sống cùng. Nhau Toppo cùng ma nhân Bu kịch liệt đại chiến. Hấp thu lượng lớn nhân vật, ma nhân Bu thực lực có tăng lên. Cứ việc ở Toppo hung hăng dưới áp chế vẫn cứ ở hạ phong. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn sẽ không ngã xuống, hơn nữa hắn len lén chia lìa một bộ phân thân. Thể, chờ đợi nắm lấy thời cơ đem Toppo cũng hấp thu. Còn có hít, hắn từ thứ nguyên trong vách tường ra ra vào vào, tiện tay liền gõ nát không gian các đường đại thần sử dụng hết phong thái. Đem so với tái thúc đẩy tiến vào cao trào hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.